Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 45, hẹn hò lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dần Nhất tranh thủ gọi điện cho Miêu Húc và hỏi anh. A Húc, cuối tuần này em có rảnh không? Miêu Húc đã sớm cho rằng Vương Dần Nhất có chuyện muốn nói với mình. Liền gật đầu, tôi rảnh rỗi, không phải trực. Ồ, thật tuyệt, cuối tuần chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Vẻ mặt và giọng điệu của Vương Dần Nhất rất bình tĩnh. Anh ta lấy ra hai thứ giống như tờ tiền đưa cho Miêu Húc. Lúc trước một nhà phát triển lớn đã tổ chức rút thăm trúng thưởng. Và tôi đã giành được giải thưởng sau khi tham gia. Đó là gói tham quan một lần dành cho hai người. Miêu Húc kinh ngạc nhướng mày. Cầm lấy hai tấm thẻ nhìn xem. Sáng đi du thuyền trên hồ. Chưa ra đảo. Chiều có thể vui chơi ở khách sạn villa trên đảo. Còn được tặng kèm bữa tối đẳng cấp. Du thuyền, biệt thự, nhà hàng đều là dự án của chủ đầu tư đó. Hiện tại đang trong thời gian khuyến mại. Cơ sở vật chất còn mới và dịch vụ tốt. Có vẻ ổn. Vương Dần Nhất giải thích cho Miêu Húc như một hướng dẫn viên du lịch. Miêu Húc nghe xong nói. Không tệ, anh có chút hoài nghi. Ngẩng đầu nhìn Vương Dần Nhất. Anh có vận khí tốt thế. Loại ưu đãi này không phải thường dành cho khách hàng mua nhà à. Các công ty mua bán bất động sản mới sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng. Còn phải đặt cọc trước. Giải đặc biệt là chuyến du lịch trăng mật dành cho hai người. Nhân viên đại lý bán nhà cũng có thể tham gia sổ số sao? Vương Dần Nhất mặt không đổi sắc nói. Có hai phần thưởng. Một là khách hàng. Một là nội bộ nhân viên. Phúc lợi của NS thật là tốt. Miêu Húc không lo lắng nữa. Nói, đi thôi. Nhưng chỉ có hai người. Chúng ta có thể dẫn theo con không? Vương Dần Nhất nói. Không được, chỉ có thể có hai người. Tôi trước sẽ gửi chiêu chiêu cho ông nội. Sẽ không có chuyện gì. Vương Dần Nhất nghĩ tới một thế giới giữa hai người. Chỉ có thể xin lỗi chiêu chiêu. Lỡ có cơ hội ôm Miêu Húc mà một đứa trẻ nhìn thấy nhiều thì không tốt. Không ngờ Miêu Húc nghe vậy liền nhét tờ giấy lại vào tay Vương Dần Nhất rồi nói. Quên đi, tôi không đi. Hai tấm vé này anh có thể bán. Vương Dần Nhất, như vậy không tốt đâu. Miêu Húc thế mà lại bảo anh ta bán vé. Miêu Húc nói, sao vậy? Dù sao kiểu phần thưởng tiểu tư sản này có lẽ là một mánh lưới quảng cáo thôi. Kỳ thực cũng không có gì thú vị. Không được dẫn theo chiêu chiêu không bằng bán rồi đi nơi khác. Anh suy nghĩ một lúc, có chút hưng phấn nói. Chúng ta dẫn đứa nhỏ đi sở thú đi. Vương Dần Nhất, kể từ khi anh ta đến sở thú một lần khi còn nhỏ. Những con vật ở đó la hét và chạy như điên khi nhìn thấy còn những con sư tử và hổ gầm lên với anh ta. Anh ta không bao giờ muốn đến đó nữa. Một, vất vả lấy được, bán đi thật đáng tiếc. Hơn nữa, nếu để người trong công ty biết tôi chuyển giải thưởng thì sẽ không tốt đâu. Vương Dần Nhất nhẹ giọng nói. Thúc giục Miêu Húc đi cùng anh ta. Chúng ta chưa có cơ hội đi chơi cùng nhau. Vương Dần Nhất không dám nhắc tới đây là hẹn hò. Chỉ nói là đi chơi qua đêm. Miêu Húc cau mày nhưng vẫn cảm thấy không có chiêu chiêu thì không được. Anh chỉ vào phía sau Vương Dần Nhất. Nhưng chiêu chiêu muốn cùng đi. Khi Vương Dần Nhất quay lại, đã thấy con trai mình đang trốn sau bức tường. Sử dụng bí kỹ của loài mèo lén lút quan sát. Ai oán nhìn anh ta. Chiêu chiêu nghe thấy cuộc trò chuyện của người lớn và không muốn nghĩ đến việc đến nhà ông nội lần nữa chứ đừng nói đến hai người lớn đi. Chơi riêng, con cũng muốn đi. Ánh mắt nhỏ đó nói như vậy. Khóe miệng Vương Dần Nhất giật giật. Quay đầu nhìn Miêu Húc. Miêu Húc nhún vai nói. Tốt nhất là anh nên bán vé đi. Chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi. Vương Dần Nhất hiền lành cười. Đi đến một bên gọi điện thoại. Đi ngang qua chiêu chiêu. Âu yếm xoa đầu đứa nhỏ. Khi xung quanh không có ai. Vương Dần Nhất ngừng cười. Tức giận gọi trợ lý của mình. Cậu nghĩ ra ý tưởng thật tồi tệ. Miêu Húc nói loại chuyện tiểu tư sản này chỉ là một mánh lưới quảng cáo. Thực ra rất nhàm chán. Kiều Nhị Cáp bị mắng hồi lâu. Rất lâu sau mới tỉnh táo lại nói. Tôi nói này sếp. Anh không biết dự án của chúng ta có tốt hay không sao? Cảnh sát Miêu nói vậy là vì cậu ấy không biết. Chờ đến lúc đó nhất định sẽ khen không dứt miệng. Nhà hàng biệt thự du thuyền tuy là ngành công nghiệp Vương gia phát triển. Nhưng anh ta thật sự không biết có tốt hay không. Anh ta chỉ xem dự án có thể kiếm tiền hay không. Cũng chưa có tại chỗ kiểm tra cụ thể thế nào. Cho nên cuộc hẹn hò này cũng mới mẻ đối với anh ta. Trợ lý Kiều tiếp tục giới thiệu với ông chủ. Đây là tuyến đường tôi đã cẩn thận sắp xếp. Cực kỳ lãng mạn. Tôi đảm bảo rằng trái tim anh sẽ lỡ nhịp khi đi đến đó. Vương Dần Nhất trầm ngâm một lát rồi nói. Được rồi, Chiêu Chiêu cũng sẽ đi. Sắp xếp một chỗ cho nó. Nói xong, Vương Dần Nhất cúp điện thoại. Kiều Nhị Cấp bối rối. Đợi một chút, đây không phải là thế giới lãng mạn giữa hai người sao? Nếu có con thì trở thành một chuyến du lịch gia đình mất. Vương Dần Nhất vừa trở lại Miêu Húc. Chiêu Chiêu đã từ sau bức tường đi ra. Đứng cùng Miêu Húc, Vương Ẩn nói một lớn một nhỏ. Tôi đã gọi người phụ trách hoạt động. Cuối cùng họ đã đồng ý để chúng ta dẫn theo trẻ em. Miêu Húc và Vương Anh Chiêu nghe vậy quay sang nhìn nhau. Chiêu Chiêu giơ tay lên im lặng cổ vũ. Miêu Húc đập tay ăn mừng với nhóc. Vương Dần Nhất luôn cảm thấy mình là người bị lừa. Cuối tuần Chiêu Chiêu hiếm khi không ngủ nướng. Vương Dần Nhất mặc cho nhóc một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng đen. Giúp hắn sắn ống quần jean lên. Giống như một con ong con. Ong nhỏ lao ra khỏi phòng và gặp Miêu Húc. Miêu Húc hiếm khi mặc vest kiểu hưu nhàn. Trông trẻ trung lại đẹp trai. Thực ra bản thân anh còn trẻ nhưng phong cách cán bộ kỳ cựu thường thấy của anh luôn khiến người ta phớt lờ tuổi tác. Dẫn con nhỏ ra ngoài thì không thể tay không? Vương Dần Nhất ôm chiếc túi nhỏ của Chiêu Chiêu đi phía sau đứa trẻ. Nhìn thấy Miêu Húc đi ra, liền cười với anh nói. Đi thôi, hai người lớn và một đứa trẻ cùng nhau bước ra ngoài. Đã có một chiếc Mercedes-Benz cỡ lớn đang đợi họ ở cửa. Chấm, đến đón chúng ta, Vương Dần Nhất tự nhiên nói. Nắm tay Chiêu Chiêu, mở cửa xe nhét con vào. Sau đó chở Miêu Húc. Miêu Húc sửng sốt một chút, sau đó bước tới nói. Dịch vụ rất tốt, còn có xe đưa đón. Vì xe đủ rộng nên hàng ghế sau rất rộng rãi cho hai người đàn ông và một đứa trẻ ngồi cùng nhau. Còn có một người ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế. Người đó quay lại mỉm cười với Miêu Húc. Chào anh, hôm nay tôi là người hướng dẫn. Chịu trách nhiệm về hành trình trong ngày của anh. Tôi họ Kiều. Đây là lần đầu tiên Kiều Nhị Cấp gặp Miêu Húc trong hình dạng con người. Miêu Húc hoàn toàn không nhận ra anh ta là một chú chó Husky mà anh đã gặp một lần. Xin chào, còn có một hướng dẫn viên đặc biệt luôn à? Dịch vụ tốt đến mức Miêu Húc bắt đầu hối hận. Lẽ ra anh nên để Vương Dần Nhất bán vé. Anh cảm thấy mình có thể bán được rất nhiều tiền. Chiêu Chiêu nhìn người đó, chớp mắt và giơ bàn tay nhỏ bé lên che miệng. Ba bà đã nói trước với nhóc rằng khi nhìn thấy chú Husky phải giả vờ không nhận ra còn phải nhanh chóng bịt miệng lại. Nếu không bí mật sẽ bị bại lộ. Miêu Húc kỳ quái nhìn Chiêu Chiêu. Trợ lý Kiều quay đầu lại. Vương Dần Nhất mỉm cười sờ đầu con trai mình. Chiêu Chiêu không thích nói chuyện. Điều này vô tình giúp ích cho cha nhóc. Nếu không lai lịch của Vương Dần Nhất sẽ bị đứa trẻ vạch trần. Gia đình hổ và chú chó Husky đến điểm lên thuyền trên hồ. Điểm đến của họ là một khu danh lam thắng cảnh đất ngập nước mới được phát triển ở ngoại ô thành phố. Có những hồ lớn thông nhau, vùng nước rất rộng và có nhiều hòn đảo nhỏ. Vương Thị đã xây dựng một khách sạn biệt thự kiểu nghỉ dưỡng trên đó và vận hành cậu ta như một địa điểm check-in sang trọng nhẹ nhàng trên mạng. Của những người nổi tiếng, thu nhập không tệ. Du thuyền cập bến bên hồ là một chiếc du thuyền 2 tầng. Màu trắng tinh giản, thiết kế giống như một con chim nước đang bay lượn. Trợ lý Kiều đi cùng bọn họ lên thuyền. Trên tàu không có nhiều khách du lịch, lại rất rộng rãi. Vương Dần Nhất dẫn Miêu Húc trực tiếp lên tầng 2. Tầng 2 có bàn ghế kiểu Âu. Vương Dần Nhất kéo Miêu Húc ngồi xuống chỗ có tầm nhìn đẹp nhất. Một lúc sau, du thuyền khởi hành. Đây là dự án tham quan dưới nước do công ty chúng tôi phát triển. Mời các bạn trải nghiệm sâu hơn. Trợ lý Kiều ở bên cạnh hai người. Giả làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu phong cảnh rồi hỏi nhân viên phục vụ trà cho hai người họ. Người phục vụ mang trà và đồ ăn nhẹ đến. Nước trà được rót vào một chiếc cốc sứ màu trắng, màu đỏ đậm và trong suốt. Miêu Húc cầm cốc lên uống một ngụm. Ngay cả một người không biết uống trà như anh cũng có thể nói đây là trà đen hảo hạng. Tinh tế và êm dịu. Hương thơm đọng lại trong miệng rất lâu. Anh không khỏi ngẩng đầu hỏi trợ lý Kiều. Trà có tính phí riêng không? Nụ cười của trợ lý Kiều cứng lại. Anh nói, hôm nay chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí. Bạn nhỏ Chiêu Chiêu còn hưng phấn hơn hai người lớn rất nhiều. Hiếm khi nhóc vui vẻ như vậy. Chạy vòng quanh bong tàu. Trèo lên ghế rồi lại nhảy xuống. Cuối cùng nhóc cũng giống như một con hổ nhỏ sống động. Thuyền chậm rãi lướt đi trên mặt hồ xanh gợn sóng. Con đường xanh quanh hồ quấn quanh mặt nước như một vành đai ngọc. Hôm nay thời tiết rất tốt. Nắng sớm ấm áp, không chói mắt. Khi đổ xuống mặt nước rất dễ chịu. Thật là thoải mái khi đi thuyền ngắm hồ vào buổi sáng như thế này. Quả thực là sảng khoái. Ngay cả Miêu Húc cũng bị cảnh đẹp hấp dẫn. Ngồi trên bong tàu thổi gió. Nheo mắt lại phơi nắng. Vương Dần Nhất thấy anh thoải mái. Tâm trạng tốt liền lén nháy mắt với trợ lý Kiều. Kiều Nhị Cấp lập tức hiểu ra. Đi tới trước mặt Chiêu Chiêu. Nói, bạn nhỏ, chú dẫn con qua đó chơi nhé. Giọng điệu của chú Husky kỳ lạ đến mức Chiêu Chiêu vô thức nhìn Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất nói với nhóc bằng ánh mắt. Con trai ngoan, đi chơi để bố và chú Miêu ở riêng một lúc. Mặc kệ Chiêu Chiêu có hiểu hay không. Trợ lý Kiều vẫn dỗ dành đứa trẻ nói. Lát nữa sẽ có chim nước bay tới giữa hồ. Chúng ta tìm chỗ tốt mà xem. Đúng như dự đoán. Chiêu Chiêu đã bị con chim thu hút và đi theo Husky. Miêu Húc có chút lo lắng. Để đứa bé một mình có được không? Vương Dần Nhất an ủi anh nói. Không sao, người hướng dẫn đó khá đáng tin cậy. Anh ta dừng lại, cảm thấy nói Nhị Cấp đáng tin cậy là quá sai lầm. Nên lại viện cớ khác. Chiêu Chiêu đã vất vả ra đây. Để cậu ta tự do một lúc. Dù sao ở trên thuyền cũng an toàn. Miêu Húc không nói nhiều, ngước mắt nhìn chung quanh, lại thắc mắc, tại sao tầng 2 không có ai? Du khách đâu rồi? Trên thực tế, những du khách đó cũng là do nhân viên đóng giả. Họ sợ Miêu Húc nghi ngờ nên giả làm khách du lịch đi lại khắp tàu. Vừa rồi để tạo không gian cho hai người mà Vương Dần Nhất đã cho mọi người rút lui. Hai, có lẽ họ ăn ở tầng 1. Vương Dần Nhất chuyển hướng sự chú ý của Miêu Húc. Hỏi, em thấy nơi này thế nào? Miêu Húc lúc này mới thả lỏng lông mày. Cười nói, cuối tuần thỉnh thoảng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt. Vương Dần Nhất lặng lẽ đi tới. Lại gần anh, tùy ý đặt cánh tay dài của mình lên lưng ghế của Miêu Húc. Vẻ mặt lười biếng nhàn nhã. Hơi quay đầu lại, nhìn Miêu Húc nói, nếu như em vui vẻ tôi cũng sẽ hạnh phúc. Miêu Húc quay mặt về phía Vương Dần Nhất và chạm vào mắt anh ta. Nói đến, kể từ khi chúng ta kết hôn, anh thậm chí còn không có thời gian vui vẻ với em. Đó là lỗi của anh. Đôi mắt của Vương Dần Nhất tỏa ra ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời. Nhìn chằm chằm vào Miêu Húc trước mặt, dịu dàng và trìu mến. Đôi mắt của anh ta dường như có thể nhấn chìm người khác. Chúng ta làm việc hàng ngày cũng nên dừng lại và ngồi cùng nhau như thế này để ngắm cảnh và trò chuyện. Khóe miệng Miêu Húc cong lên. Trò chuyện gì? Vương Dần Nhất suy nghĩ một lát. Có chút chập chờn. Vốn dĩ trong tình huống này nên nói chuyện tình cảm. Nhưng đối mặt với Miêu Húc anh ta lại không thể nói những lời tán tỉnh đó. Cảm giác như sắp bị đánh vậy. Vương Dần Nhất điều chỉnh tâm lý. Một tay đỡ lưng ghế của Miêu Húc, một tay chống cằm suy nghĩ. Anh ta giả vờ bối rối, khẽ cau mày, vẻ mặt ưa nhìn làm gì cũng đẹp. Miêu Húc cảm thấy Vương Dần Nhất như vậy có chút đáng yêu. Chúng ta hãy nói về cuộc sống của em đi. Vương Dần Nhất nói, ví dụ như, trước khi gặp tôi, em đã ăn uống như thế nào? Miêu Húc cảm thấy buồn cười với câu hỏi ngớ ngẩn này. Nói, ăn ở căng tin thôi. Vương Dần Nhất đặt tay lên lưng anh. như ôm lấy anh, dựa sát vào anh cười nói. Vậy gặp anh lại tốt nhỉ, có người nấu ăn cho em. Miêu Húc không khỏi phê phán tài nấu nướng trước đây của anh ta. Rõ ràng là tôi rất quan tâm đến tâm trạng của anh, cho nên anh nấu món gì tôi cũng ăn. Hai người dựa vào nhau, gió từ mặt nước thổi tới bong tàu, truyền đến hai người, khiến trong lòng gợn lên gợn sóng. Miêu Húc và Vương Dần Nhất thản nhiên nói chuyện, toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Lúc này, một đàn chim nước trắng như tuyết bay qua mặt hồ. Những con chim này được người dân nuôi dưỡng. Nhìn thấy du thuyền đến gần, chúng chủ động xin ăn. Nhân viên cho chúng ăn thức ăn cho chim. Những con chim nước lần lượt bay vòng quanh du thuyền, ngậm thức ăn trong miệng. Chim bay qua như phủ đầy hoa trắng trên không. Tương phản với những đợt sóng trắng xóa trong hồ, tiếng vỗ cánh vang vọng khắp bầu trời. Lông vũ tung bay, giống như một thiên đường tuyết trắng. Miêu Húc thấy lũ chim rất thú vị và muốn đứng lên cho chúng ăn. Nhưng Vương Dần Nhất đã giữ anh lại. Vương Dần Nhất cầm đồ ăn nhẹ trên bàn lên, đưa tới môi Miêu Húc. Nói, tôi đút cho em trước. Ngón tay thon dài gọn gàng cầm món ăn ngon trước mắt. Rất có tác dụng thị giác. Miêu Húc cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy đốt ngón tay gầy gò của Vương Dần Nhất. Chỉ cần anh hơi cúi đầu xuống, đầu ngón tay ấm áp có thể chạm vào môi anh. Miêu Húc nhướng mi liếc nhìn Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất vẫn mỉm cười và mời Miêu Húc ăn. Đút thức ăn là một cử chỉ rất thân mật. Chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ cắn vào ngón tay của Vương Dần Nhất. Miêu Húc không nhúc nhích, nhưng Vương Dần Nhất cũng không vội. Anh ta cầm đồ ăn nhẹ, kiên trì muốn nhìn thấy Miêu Húc ăn đồ anh ta tự tay đút. Ngay lúc hai người đang lo lắng ái muội, Chiêu Chiêu chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích. Trên tay ôm một thứ gì đó màu trắng. Nhóc chạy đến trước mặt hai người lớn, giơ một cục lông trắng lên trong tay đi thẳng đến trước mặt Vương Dần Nhất. Cắt ngang động tác của Vương Dần Nhất, Miêu Húc nhìn kỹ hơn và thấy rõ ràng cục lông đó là một con chim nước. Con chim nước bị đứa trẻ ôm trong bụng, bất lực vỗ cánh. Mèo có lẽ bản chất rất yêu chim. Càng miễn bàn chú mèo con Vương Anh Chiêu. Chiêu Chiêu nhìn Vương Dần Nhất với đôi mắt sáng ngời và giơ con chim lớn màu trắng lên như thể đang tranh công. Bố ơi, con bắt được một con mao mao biết bay. Một, tác giả có lời muốn nói. Lão Vương Anh đừng trêu vợ nữa. Lo nhóc con đi, con chim sẽ bị bóp chết mất. Cách chương.